Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1040. Con dâu làm khó. 24. Đến mức Quân Nghiên, chỉ cần hắn đem sự tình che giấu hảo. Không nên bị nàng phát hiện là tốt rồi. Xuẩn nữ nhân tùy tiện an ủi vài câu có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cao Minh Hạo hướng đồng sự lãnh giáo mấy chiêu. Vì về nhà sau ngày có thể hạnh phúc mỹ mãn. Hắn tự xuất tiền túi cấp Quân Nghiên mua điều trân châu vòng cổ. Vì dỗ lão bà, hắn cũng là nhọc lòng. Về nhà, nguyên bản không nhiễm một hạt bụi trong nhà như là vào những kẻ trộm giống nhau. Lộn xộn, đồ ăn vặt đống rác được đến chỗ đều là. Trên bàn trà đôi đầy cạn, sách vở, khói bụi phân tán đầy. Phòng tràn ngập mùi khói, mì ăn liền hương vị. Đem Cao Minh Hạo nguyên bản hảo tâm tình cái triệt để rào thất bại. Sao lại thế này? Cao Mẫu ngáp một cái. Theo phòng ngủ xuất ra, nhìn thấy con trai mang theo cái túi công văn xuất hiện tại bản thân trước mặt. Nhu nhu ánh mắt, xác định bản thân không nhìn lầm sao. Lớn tiếng nói, con trai ngươi cuối cùng đã trở lại. Có thể tưởng tượng từ mẹ, nhà chúng ta đều không có nhân thu thập sao. Ta mới đi ra ngoài một tuần, bẩn loạn thành bộ dáng gì nữa. Nếu như bị ta đồng sự nhìn đến, còn không chừng muốn chê cười nhà chúng ta đâu. Hắn mới đi ra ngoài một tuần a, trong nhà liền loạn thất bát tao, nên thu thập địa phương không thu thập, không nên thu thập địa phương. Đợi chút, hắn mặt âm trầm, kéo ra cửa thư phòng, Quân Nghiên đâu? Về nhà mẹ đẻ, mẹ, ta không ở đã đến giờ để đã xảy ra sự tình gì? Cùng Quân Nghiên theo tốt nghiệp đại học sau, ở chung 3 năm, Cao Minh Hạo rõ ràng Quân Nghiên tính nết. Sẽ không vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cáu kỉnh về nhà. Trừ phi nhà mình nương làm cái gì chuyện thật có lỗi với nàng. Đối mặt con trai chất vấn, Cao Mẫu nổi giận, ngươi này cái gì thái độ, có nàng dâu không cần nương là đi. Hảo, ta liền cùng ngươi nói sao lại thế này. Cao Mẫu đem trước đó vài ngày đại nữ nhi tới được sự tình thêm mắm thêm muối ở Cao Minh Hạo trước. Mặt nói một trận. Cuối cùng còn đổi trắng thay đen, nói là Quân Nghiên rất yếu ớt, rõ ràng ở nhà cái gì đều không cần làm, bản thân chỉ là làm cho nàng tha cái. Nàng còn già mồm cãi láo làm ra vẻ, ăn cơm còn muốn bản thân đoan đến trong phòng, nàng nhất thời khí bất quá đã nói Quân Nghiên vài câu. Kết quả nàng nhưng là phát ra tỳ khí, thu thập này nọ về nhà mẹ đẻ, Cao Mẫu thở phì phì nói. Chân sinh trưởng ở nàng trên đùi, nàng còn muốn chạy ta căn bản ngăn không được, thật sự là như vậy sao? Ta còn hội lừa ngươi sao? Cao Minh Hạo thái độ nhường Cao Mẫu rét lạnh tâm ẩn đi, quả nhiên. Ta còn là bạch đau ngươi, ngươi học đại học thời điểm thế nào cùng mẹ cam đoan? Nói xong nghiệp công tác về sau nhất định phải hảo hảo hiếu thuận mẹ. Nhìn không được người khác tới khi dễ mẹ. Nhất định phải vì mẹ dưỡng lão, đem mẹ tiếp đến trong thành đến trụ, nhưng là ngươi công tác về sau, có một chút làm được sao? Ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không đồng ý tin tưởng mẹ ngươi, ta thật sự là nuôi không ngươi. Cao Mẫu lau đem lệ, lấy điện thoại di động ra, cấp Cao Phụ đánh cái điện thoại, đứa nhỏ ba hắn. Chúng ta vẫn là trở về đi, con trai cách tâm. Không muốn gặp chúng ta, Cao Minh Hạo một phen đoạt qua di động. Giải thích nói, ba, ngươi đừng nghe mẹ nói bậy. Ta không có không muốn gặp các ngươi. Là của ta không phải là. Ta không nên hoài nghi mẹ. Đầu kia điện thoại Cao Phụ cả giận nói. Số tiểu tử, cánh cứng rắn dám bắt ngươi mẹ xì hơi có phải không phải. Đừng quên của ngươi phòng ở tiền vẫn là ta cho ngươi mượn. Muốn là không có ta. Ngươi có thể thảo được với lão bà sao? Mẹ ngươi vì trong nhà làm trâu làm ngựa, cũng không gặp ngươi cho ngươi mẹ làm điểm việc nhà a. Hiện tại vì ngươi nàng dâu, hết mũi lên mặt dám đi lại giáo huấn mẹ ngươi. Cút cho ta, ngoặc kép, hết chương.